pheromone của tôi có độc. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. TTTCTCder. Chương 27. Dreamhouse 2255. Chương 27. Du Việt cảm thấy thật buồn cười. Ha, không cần làm, ta không có nghe lầm đi. Đây chính là 100 điểm. Phương thức khuyên lui người khác của ngươi có phải quá thô cứng rồi không? Vạn Dương Trạch lại nói một lần. Tốt nhất không cần. Du Việt bất đắc dĩ lui về phía sau một bước. Ta nhìn ra rồi. Có phải nhiệm vụ ở Bích Than của ngươi đã hoàn thành rồi không? Sao lại không cho ta làm? Ý đồ muốn kéo dài sự chênh lệch giữa chúng ta của ngươi cũng quá rõ ràng rồi đi. Ta, ý của ta không phải như vậy. Vạn Dương Trạch có chút không biết phải giải thích như thế nào. Không đúng. Du Việt càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Y không thể tới gần Vạn Dương Trạch. Vạn nhất bản đồ bị hắn đoạt thì làm sao bây giờ? Dreamhouse 2255. Cái loại như Ngụy Phàm Lĩnh chỉ là cấp bậc tiểu học sinh. Vạn Dương Trạch mới là đối thủ đáng giá cảnh giác. Nhưng lại luôn cảm thấy Vạn Dương Trạch sẽ không làm ra hành động như đoạt bản đồ của người khác. Du Việt phát hiện y luôn tô điểm Vạn Dương Trạch quá đẹp. Là hắn quá biết làm bộ sao? Mà đây là đối thủ y nhận định. Phẩm hạnh nhất định cũng cao thượng. Vạn Dương Trạch có thể cảm giác được Du Việt đang đề phòng hắn. Cho nên, y vừa mới bị ai gạt sao? Ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Vạn Dương Trạch biết Du Việt vừa mới tới nơi này. Không quá yên tâm. Bích Than đều là quán bar. Nhân tố không thể lường trước quá nhiều. Cũng không thích hợp. Kiến nghị ngươi từ bỏ nhiệm vụ này. Du Việt vẫn là bộ dáng không sợ trời không sợ đất. Vậy ta kiến nghị ngươi từ bỏ tâm tư lấy được số 1. Hơn nữa, ta thích khiêu chiến không biết trước. Vạn Dương Trạch thấy y luôn lùi về phía sau. Người cũng sắp chạy, nhẫn nhịn nhẫn nại tiến về phía trước vài bước. Nhiệm vụ này có nguy hiểm. Du Việt không sao cả. Mỗi một nhiệm vụ đều có tính nguy hiểm. Dreamhouse 2255. Vạn Dương Trạch. Lão bản chiều hôm không phải là người của đế đăng. Hơn nữa bọn họ chỉ thu Omega. Bằng không chính là bảo tiêu Alpha. Beta muốn vào nhất định phải có ưu thế gì đó hơn người. Nhưng chỉ khi làm bộ Omega mới càng dễ thu được tín nhiệm của đối phương. Sau khi nhậm chức thậm chí phải tiến hành huấn luyện ngầm. Đó là nơi mà không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Du Việt hiển nhiên cũng không tín nhiệm lý do thoái thác của hắn. Ai cũng không biết, là không có chứng cứ. Nơi đó có lẽ đang giam cầm Omega. Đây là án kiện liên quan đến chuyện Omega mất tích gần đây. Phương hướng đều chỉ về phía chiều hôm. Cho nên đế đằng mới phân ra nhiệm vụ giải cứu bọn họ. Nhiệm vụ này không dễ làm. Hai mắt Du Việt lại sáng lên. Cho nên đây là nhiệm vụ che giấu. Ta biết vì sao lại có điểm đỏ rồi. Nếu giải cứu thành công. Khẳng định là sẽ được cộng đem điểm đi. Vạn Dương Trạch biết Du Việt quả nhiên muốn mạo hiểm chuyện này. Nếu lúc trước đã lựa chọn để mất đi không? Một điểm trong yến tiệc lên cấp của học trường. Người nhất định phải mạo hiểm kiếm trở về sao? Du Việt trầm mặc, y ở yến tiệc lên cấp của học trường xứng đôi với một beta cực kỳ nỗ lực. Hiện tại nghĩ lại cũng buồn cười. Đế đằng từ trước đến nay kỷ luật xâm nghiêm. Bên trong lại ẩn tàng vô số beta cùng Omega muốn thay đổi cục diện hiện tại. Lực lượng của mỗi người cực kỳ nhỏ bé. Bọn họ quả thực là năm bè bảy mang. Không người nào dám bại lộ thân phận của chính mình mà đoàn kết lại. Nhưng mỗi người đều vì một tia sáng thắng lợi trong lòng mà nỗ lực. Dreamhouse 2255. Beta mà Du Việt gặp được đã liên tục thua 4 năm. Nếu năm nay hắn còn thua. Liền sẽ bị ép thôi học khỏi đế đăng. Nhưng hắn không cam lòng. Hắn dùng 4 năm huấn luyện ở đế đăng. Thậm chí có thể đánh bại cả Alpha xuất sắc năm 3. Lại bởi vì xứng đôi với tân sinh là Du Việt mà dùng hết toàn lực đến thất thanh khóc giống. Bộ dáng kiên trì đến cùng không chịu thua của hắn làm Du Việt phảng phất cảm thấy được chính mình sau này. Cuối cùng Du Việt nhận thua. Y bại bởi một beta bình thường đã vì mộng tưởng mà kiên trì suốt 4 năm. Y không muốn nhìn thấy mộng tưởng của người nào đó dừng bước lại bởi chính mình. Có lẽ beta này lại kiên trì thêm một năm vẫn không thể thuận lợi tốt nghiệp khỏi đế đàng. Nhưng Du Việt không muốn làm điểm kết trong mộng tưởng của người khác. Đó cũng là hy vọng của Du Việt. Càng là uy hiếp của Du Việt. Vạn Dương Trạch vẫn luôn hiểu Du Việt. Y từ nhỏ đã kiêu ngạo ương ngạnh. Nhưng Du Việt lại là một người đa sầu đa cảm lại mềm lòng. Bởi vì y có đủ thiện lương. Dreamhouse 2255. Chẳng qua Du Việt không ngờ tòa băng sơn Vạn Dương Trạch cũng thiện lương. Vốn tưởng rằng Vạn Dương Trạch gặp được đối thủ là quả hồng mềm liền sẽ nhanh chóng dứt khoát giải quyết. Không ngờ cuối cùng lại là thành toàn kẻ khác. Cứ như vậy mà vứt bỏ điểm thông dụng không chút đáng tiếc. Bọn họ sẽ dùng phương thức càng nỗ lực hơn bồi trở lại. Du Việt cảm thấy làm nhiệm vụ lấy điểm là con đường bình thường nhất. Thật sự không muốn buông tha. Nhiệm vụ của ngươi ở chiều hôm là gì? Vạn Dương Trạch, bắt khách làng chơi. Du Việt, khá là kích thích, còn có chút hâm mộ. Vạn Dương Trạch lại nói, ta đoán nhiệm vụ của ngươi hẳn là nhập chức làm năm vùng. Chỉ cần lấy được con dấu nhận chức liền xem như là hoàn thành bước đầu nhiệm vụ. Nhưng nếu có những người khác cũng tới làm nhiệm vụ này, một khi bị phát hiện, tính cảnh giác của bọn họ sẽ tăng lên rất cao. Như vậy rất bất lợi cho ngươi. Vạn Dương Trạch cảm thấy không đáng giá. Dreamhouse 2255. Chủ yếu là lấy giá trị nhan sắc của Du Việt. Mấy nơi như chiều hôm khẳng định không dễ dàng thả y đi. Alpha hoặc là Omega tuổi trẻ mạo mỹ. Cho dù là học sinh trường quân đội thì thế nào? Nói ra cũng không có ai tin. Ngược lại sẽ càng thêm kích thích. Thận phận quân giáo sinh đế đằng sẽ làm cho y càng lún sâu vào vũng bùn. Du Việt không thể có bất luận sơ suất nào. Nhưng Du Việt càng không tin Vạn Dương Trạch. Nếu ngươi không có nhiệm vụ này, vì sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Vạn Dương Trạch á khẩu không trả lời được. Ta, ngươi đang nói dối nội dung nhiệm vụ với ta. Chấm, Du Việt cảm thấy mình lại thiên chân. Vạn Dương Trạch, ta không có. Ta hỏi mấy Alpha Bắc giáo làm nhiệm vụ ở Bích Than. Phát hiện có người nhận được nhiệm vụ này. Du Việt vẫn không tin. Người Bắc lĩnh sẽ nguyện ý nói cho ngươi nội dung nhiệm vụ của bọn họ. Vạn Dương Trạch, hiện tại ngươi càng ngày càng không để bụng ta. Ta tốt xấu gì cũng là đối thủ của ngươi. Nghiêm túc với ta một chút không được sao? Biên một cái lý do nào đó đáng tin một chút. Vạn Dương Trạch, Dreamhouse 2255. Chân tướng sự thật là Vạn Dương Trạch sau khi đánh gục toàn bộ người Bắc giáo. Vì biết Du Việt đang ở Bích Than. Bức bách đối phương nói ra toàn bộ địa điểm làm nhiệm vụ. Mấy người kia chỉ biết Vạn Dương Trạch là Alpha lạc đàn của Đông Giáo. Nhưng không biết hắn là ai. Càng không biết hắn phân hóa suất bao nhiêu. Ỷ vào người Đông thế mạnh muốn cướp bản đồ cùng vật tư của hắn. Vạn Dương Trạch gậy ông đập lưng ông. Mới nhìn bản đồ của bọn họ. Nhưng nếu nói sự thật cho Du Việt, y cũng sẽ không tin. Nhưng nếu không phải muốn suy đoán nhiệm vụ của Du Việt là gì? Vạn Dương Trạch thật sự không có hứng thú với bản đồ của người khác. Vạn Dương Trạch nói, người Bắc giáo muốn lén trộm đi vật tư của ta. Ta liền nhìn bản đồ của bọn họ. Du Việt cười, thì ra ngươi cũng sẽ làm loại chuyện như vậy. Nhưng ta không tin, Vạn Dương Trạch, y lại sắp cảm thấy ta rất nhàm chán. Du Việt buồn bực. Sao ngươi biết nhiệm vụ này tính nguy hiểm lớn? Điểm đỏ không chỉ đại biểu cho nhiệm vụ che giấu, càng đại biểu cho tính nguy hiểm. Ngươi không xem ghi chú phía sau bản đồ sao? Nhiệm vụ có điểm đỏ nghĩa là sẽ có sự cố ngoài ý muốn phát sinh. Đối tượng nhiệm vụ cũng không phải đã được câu thông trước. Trường học cũng không kiến nghị học sinh đi làm nhiệm vụ che giấu. Những việc cần chú ý đều đã viết rõ ràng. Du Việt không xác định nhìn về phía Vạn Dương Trạch. Vậy ngươi làm không? Dreamhouse 2255. Vạn Dương Trạch. Chấm. Du Việt muốn lật xem bản đồ của mình có phải như thế thật hay không? Nói thật cảm giác mỗi lần làm nhiệm vụ đều giống như là đi mạo hiểm. Du Việt thích cảm giác mới mẻ. Y thậm chí cảm giác xem xong bản đồ rồi liền không còn hứng thú nữa. Cho nên không có lật ra xem. Không ngờ còn có ghi chú. Nhưng Vạn Dương Trạch đang ở đây. Lấy bản đồ ra có phải không tốt lắm không? Nếu như bản đồ không còn, Kế tiếp y làm nhiệm vụ liền giống như ruồi nhặng không đầu vậy. Rất nhiều người không hoàn thành nhiệm vụ hoặc điểm thấp chính là bởi vì làm mất bản đồ. Không tìm được thêm địa điểm để hoàn thành nhiệm vụ. Bản đồ cũng là tín vật trong một ít nhiệm vụ của quân huấn sinh đế đăng. Vạn Dương Trạch biết hắn nhiều lời vô ích. Lo lắng của hắn ở trong mắt Du Việt chính là khiêu chiến càng thêm to lớn. Vạn Dương Trạch, điểm của nhiệm vụ che giấu là không có giới hạn. Nếu muốn mở ra cần đến điểm tập hợp báo cáo. Đối phương sẽ cho một ít manh mối. Dreamhouse 2255. Du Việt hỏi Vạn Dương Trạch. Ta có thể tín nhiệm ngươi không? Vạn Dương Trạch gật đầu. Du Việt không xác định nói. Ngụy Phàm Lĩnh mỗi ngày nói thích ta. Nhưng hắn vẫn gạt ta. Đối thủ trời sinh như ngươi. Ta lấy cái gì tín nhiệm ngươi? Vạn Dương Trạch lấy ra bản đồ của chính mình. Ngươi bảo quản. Du Việt vội vàng xua tay. Giống như là bị không khí làm bỏng. Ta không tin. Ngươi nghiên cứu bản đồ thấu triệt như vậy. Khẳng định là đã sớm ghi tạc trong lòng. Vạn Dương Trạch. Hai người lần nữa trở về điểm tập kết. Lão bản kia nhìn thấy hai người bọn họ tựa hồ cũng không kinh ngạc. Thậm chí hỏi bọn hắn. Mở nhiệm vụ che giấu. Du Việt tại chỗ móc ra bản đồ cẩn thận đọc. Phát hiện quả nhiên như lời Vạn Dương Trạch nói. Du Việt, lão sư, hoàn thành nhiệm vụ che giấu có thể thêm bao nhiêu điểm? Không nhất định có thể thêm điểm. Người nọ nhướng mày. Ta không phải lão sư của các ngươi. Không nhất định, sao lại nói như vậy? Du Việt lại nhìn trang trí xung quanh. Cuối cùng đi một vòng quanh siêu thị. Lão bản thị trường hoa tươi là muội ngài. Dreamhouse 2255. Lão bản siêu thị. Ừ, sau lưng nhiệm vụ che giấu là gì không ai biết. Thậm chí không thể xác định đối phương có phải đang phạm tội hay không. Các ngươi mở ra nhiệm vụ che giấu là lợi dụng ưu thế bộ dáng cùng tuổi tác của chính mình. Thâm nhập vào chiều hôm xem bọn họ có thực hiện giao dịch đen hay không. Một khi lấy được chứng cứ mới có thể nhận được điểm. Du Việt cuối cùng ngồi trên một cái ghế trong siêu thị. Ngón tay gõ gõ trên mặt bàn. Ngài là người của cục cảnh vụ Bích Than. Nam nhân cuối cùng cũng lộ ra biểu tình kinh ngạc. Phải, trường học các ngươi hợp tác với cục cảnh vụ chúng ta. Mà không phải quán ba chiều hôm. Tính nguy hiểm của nhiệm vụ này cũng ở đây. Chúng ta sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ các ngươi an toàn. Nhưng như vậy rất có khả năng nghi phạm sẽ chạy thoát trước. Cùng với mang đi người bị hại. Cũng có thể là cái gì cũng không có. Chiều hôm không có thực hiện giao dịch đen. Như vậy các ngươi liền không lấy được điểm. Du Việt phảng phất đang tính toán làm nhiệm vụ này có lợi hay không. Nam nhân lại nói. Nếu ngươi muốn làm nhiệm vụ. Có thể chỉ đến bước lấy được giấy đóng dấu. Như vậy sẽ có 150 điểm. Nhiệm vụ điểm đỏ đều có hệ số nguy hiểm nhất định. Du Việt hai mắt tỏa sáng. Chỉ như vậy liền có 150 điểm. Nếu hoàn thành nhiệm vụ che giấu. Cho dù chậm trễ thời gian dẫn tới không hoàn thành được nhiệm vụ khác. Cuối cùng ta vẫn kiếm lời đi. Có thể lý giải như vậy. Nam nhân nói. Nguy hiểm rất lớn. Du Việt. Ta biết, nguy hiểm càng lớn hồi báo của nó mới càng đáng giá mạo hiểm. Như vậy đi, nếu tham dự nhiệm vụ nguy hiểm thế này, trên phương diện bồi thường vật tư, Dreamhouse 2255, Du Việt xoa xoa ngón tay, ý bảo, có ưu đãi gì không? Nam nhân thiết diện vô tư nói, không có bất luận ưu đãi bồi thường gì. Trên nguyên tắc, đây là nhiệm vụ đế đằng các ngươi ôm đồm tới. Một khi nhiệm vụ thất bại, cục cảnh vụ cũng sẽ bị liên lụy. Bất đồng duy nhất là điểm trong nhiệm vụ này khá nhiều. Người có thể tùy thời rời khỏi, nhưng bởi vậy mà tổn thất thời gian quân huấn sẽ không được bồi thường bất luận cái gì. Nam nhân lại cúi đầu lấy ra hai bộ di động. Vì để tiện cho các ngươi sưu tập chứng cứ, chúng ta sẽ phát thêm cái này. Sau khi nhiệm vụ che giấu hoàn thành mặc kệ có thành công hay không đều phải nộp lên. Huấn luyện dã ngoại dài đến một tháng. Có người đi đến điểm kết không làm nhiệm vụ cũng cần 20 ngày. Trên phương diện thời gian Du Việt không có quá lo lắng. Năng lực khống chế của y vẫn khá tốt. Du Việt nhìn Vạn Dương Trạch. Người muốn tiếp không? Vạn Dương Trạch gật đầu. Ừ, Du Việt, lão sư, hắn sẽ không chia đều điểm với ta đi. Sẽ không, hai người các ngươi cùng báo danh. Xem như đoàn thể, chỉ cần một người thành công lấy được chứng cứ phạm tội. Xem như là cả hai cùng thắng lợi. Du Việt búng tay một cái nói với Vạn Dương Trạch. Hợp tác vui vẻ, Dreamhouse 2255. Trước khi đi Du Việt hỏi lão bản siêu thị. Lão sư, ngoại trừ hai người chúng ta còn bao nhiêu người báo danh làm nhiệm vụ che giấu? Không thể phụng cáo, ta biết mà, Du Việt kiêu căng ngạo mạn rời đi. Ra khỏi cửa siêu thị trời đã khuya, Du Việt đánh ngáp một cái. Y có hơi buồn ngủ, còn không biết buổi tối hôm nay sẽ ngủ ở nơi nào. Rõ ràng là nơi rất nguy hiểm, nhưng có Vạn Dương Trạch bên cạnh. Du Việt phát hiện y không có thiếu cảm giác an toàn như vậy. Vạn Dương Trạch nói, phụ cận có khách sạn có thể ở, Du Việt nhìn qua. Chúng ta sao có thể ở được khách sạn? Quá đắt, Vạn Dương Trạch không tin Du Việt chỉ có 500 đồng tiền. Hắn nói, chúng ta có thể ở chung một gian. Du Việt lại bắt đầu không tín nhiệm hắn. Một gian, Vạn Dương Trạch, hiện tại chúng ta là đồng bọn hợp tác. Du Việt khó xử nói, nhưng ta không có đủ tiền. Dreamhouse 2255. Cảm giác chính mình có thể đổi nghề đi làm ảnh đế. Vạn Dương Trạch, ta bao ngươi. Hì hì, đủ hào phóng nha. Trên bờ cát phụ cận quán bar có rất nhiều người. Không ít người dựng lều ở cạnh bờ biển nướng BBQ. Buổi sáng ngày hôm sau liền có thể xem mặt trời mọc. Du Việt cùng Vạn Dương Trạch còn đang mặc quân huấn phục. Khá là không hợp đàn. Rất nhanh, muộn nhất ngày mai sẽ có không ít tân sinh tới Big Than làm nhiệm vụ. Du Việt linh cơ vừa động, kéo Vạn Dương Trạch trốn đến một chỗ không người. Đổi quân huấn phục đi. Chúng ta đi phụ cận mua một căn lều trại. Có thể ngủ rất nhiều ngày. Cũng tốt hơn là ở khách sạn không biết bên cạnh là ai nhiều. Người cảm thấy sao? Vạn Dương Trạch một đường vội vàng làm nhiệm vụ. Cũng không có tích góp quá nhiều tiền. Mua lều trại. Còn phải mua quần áo. Mấy ngày nay dựng trại ra vào quán bar. Sợ là không đủ tiền. Ta cần thời gian để chuẩn bị. Du Việt tùy tiện kéo hắn đến khu mua sắm đồ dùng sinh hoạt. Người mua lều trại. Ta mua quần áo. Được chưa? Dreamhouse 2255. Được. Vạn Dương Trạch gật đầu đi vào siêu thị. Du Việt lại không có vào. Y ở bên ngoài đem hai bộ quần áo lấy được từ cửa tiệm của lão nhân ra. Trịnh trọng ôm vào trong ngực. Khi Vạn Dương Trạch ra ngoài nhìn thấy quần áo liền khá là kinh ngạc. Hắn không ngờ tốc độ của Du Việt lại nhanh như vậy. Vạn Dương Trạch sơ sơ nguyên liệu quần áo. Lại nhìn kiểu dáng, 500 đồng hẳn là không đủ đi. Du Việt đắc ý nói. Đó là đương nhiên, như vậy lều trại mỗi người ở một nửa. Xem như là tiền quần áo của ngươi. Vạn Dương Trạch lại nói. Lều trại không có quý như quần áo của ngươi. Du Việt thầm nghĩ, xem như ngươi biết hàng. Vậy còn khó mà nói. Trong lúc hợp tác ngươi bao ta tiền cơm. Được, hai người đi tới bờ biển. Vừa vặn chọn ở bên cạnh bờ cát của quán ba chiều hôm. Bên này rõ ràng náo nhiệt hơn những chỗ khác nhiều. Chiều hôm có không ít người sau khi uống say rượu liền sẽ ôm tình nhân ra hóng gió. Giọng tình, Dreamhouse 2255. Thậm chí có người dưới màn trời chiếu đất làm ra một ít hoạt động không thể cho trẻ nhỏ thấy. Chẳng qua, phần lớn người như vậy đều là beta bình thường. Alpha cùng Omega phóng thích tin tức tố ở trước mặt mọi người là hành vi rất nguy hiểm. Cho dù không thể mang Omega xinh đẹp ra khỏi quán bar. Nhưng người tới chiều hôm như cũ rất nhiều. Thậm chí có cả beta mộ danh mà đến chơi cả đêm. Đơn giản là ở chỗ này có thể nhìn thấy Omega chất lượng tốt thậm chí cả đời này cũng không tiếp xúc đến được. Vị lão sư ở siêu thị kia cho bọn họ một ít tư liệu về chiều hôm. Du Việt bật đèn pin lên chuyên chú xem. Phục vụ viên ở chiều hôm không giống những quán bar khác. Người công tác ở nơi này mặc kệ là bồi rượu nóng bỏng. Hay là phục vụ sinh an tĩnh. Bartender thuần thục. Thậm chí là bảo tiêu cao lớn. Tất cả bọn họ đều có bộ dáng cực kỳ xuất chúng. Chỉ cần khách nhân tiêu tiền. Cho dù là người đảm nhiệm chức vụ gì ở chiều hôm bọn họ cũng có thể sơ thử một phen xem. Du Việt nhìn đến nơi này cười ra tiếng. Nhiệm vụ của ta chỉ là lấy được giấy đóng dấu nhận chức ở chiều hôm. Cũng không bắt ta phải đích thân ra mặt. Vậy chẳng phải là rất nhiều alpha đều không lấy được điểm này. Dreamhouse 2255. Vạn Dương Trạch. À, hắn đang lo lắng lấy trình độ nhan khống của chiều hôm. Du Việt nên dùng thân phận gì đi vào mới không bị quấy rầy đây? Du Việt, ý lão tử là bọn họ đều không soái bằng ta. Vạn Dương Trạch, Du Việt. Hắn cứ đơn giản như vậy mà thừa nhận rồi. Lều trại không xem như nhỏ, nhưng đối với hai nam sinh vóc dáng cao lớn vẫn khá là chật chội. Du Việt đặt ba lô của mình trên mặt đất, ở bên cạnh của Vạn Dương Trạch, sau đó lấy ra hai bộ quần áo. Thay quần áo trước đi, treo trang bị lên, Vạn Dương Trạch nói, ta thu thập chút vật tư, người đói bụng không? Du Việt cầm đèn pin chiếu chiếu cằm của Vạn Dương Trạch. Vạn Dương Trạch, ta biết ngươi là vì ta mà ở lại. Vạn Dương Trạch, chấm, nhiệm vụ ở Bích Than của ngươi đã hoàn thành. Nhiệm vụ kế tiếp của ngươi hẳn là ở thị trường hoa tươi đi. Ngươi có thể không nhận nhiệm vụ có lẽ sẽ không có kết quả này. Du Việt nói, Dreamhouse 2255. Vạn Dương Trạch không muốn Du Việt đuổi hắn đi. Du bá bá đối đãi với ta rất tốt. Trước khai giảng còn từng dặn ta chiếu cố tốt cho ngươi. Du Việt, sao cha ta lại trường chí khí của người khác như vậy? Nhưng nhiều năm nay, trưởng bối hai nhà đều đối đãi với hài tử của bên khác khá tốt. Mỗi lần thật sự có vấn đề, Du Việt cũng biết, người ở bên cạnh y nhất định sẽ là Vạn Dương Trạch. Vạn Dương Trạch, ta biết ngươi thích làm loại chuyện này. Càng nguy hiểm càng muốn thử. Du Việt nói, cái này không chỉ có nguy hiểm. Phòng đấu giá ngầm ở chiều hôm thậm chí bán đủ các loại người xinh đẹp. Có beta, có omega, thậm chí có cả alpha. Bọn họ bị chiều hôm dùng đủ các loại thủ đoạn bắt lại. Có lẽ có người tự nguyện làm, nhưng có người không muốn. Đây là phạm tội, Vạn Dương Trạch. Phải, yêu cầu của chiều hôm đối với diện mạo quá mức nghiêm khắc. Không ít nằm vùng bởi vậy mà bị cự tuyệt ngoài cửa. Mà khách nhân muốn trở thành khách quý tiếp xúc tới phòng đấu giá ngầm. Thậm chí phải tiến hành tầng tầng giao dịch phạm tội. Biến tướng thành nhân viên công tác lại càng thêm khó. Ngay cả chứng cứ phạm tội cũng không thể thu thập. Du Việt nghĩ, Vạn Dương Trạch đều đoán được. Cái tên này thậm chí còn cố ý ở đây chờ y. Vạn Dương Trạch rất có thể là sợ y đột nhiên hoàn thành nhiệm vụ. Trên điểm số, vượt hắn một đoạn dài. Chênh lệch như vậy rất khó bù đắp. Nhưng Du Việt biết, nhiệm vụ này y không thể không có Vạn Dương Trạch trợ giúp. Du Việt hỏi hắn, nhiệm vụ ở thị trường hoa tươi của ngươi là gì? Vạn Dương Trạch khá là nghi hoặc, nhưng vẫn nói ra. Đơn nhập hàng tháng 10 của cửa hàng hoa kể ra. Du Việt xoay người từ trong ba lô lấy ra một tập giấy. 100 điểm cho ngươi. Ta sẽ làm bộ Omega hoặc là Beta bình thường tiến vào chiều hôm. Nhưng cần ngươi phối hợp. Hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ. Vạn Dương Trạch giống như không hiểu gì. Cần ta phối hợp cái gì? Du Việt nắm chặt quai đeo ba lô của chính mình. Phối hợp ta. Cho ta ngửi mùi kia. Mùi nước giặt quần áo của ngươi một chút. Ngươi biết đấy. Ta có chứng nóng này. Dreamhouse 2255. Cách chương.